Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162. Chương 1162. MU là mọi người. Trực tiếp thời gian. Maurice thanh âm hết sức kích động. Cái này hoàn toàn là nước Anh cầu thủ ở giữa đặc sắc phối hợp. Từ cắt bóng đến chuyền bóng, từ chạy vị đến sút gôn, MU công nhanh đánh cho dứt khoát lưu loát, thật sự là quá xinh đẹp rồi. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Càng quan trọng hơn là, đây là nước Anh cầu thủ đặc sắc biểu hiện. Ta thật cao hứng, ta thật hy vọng bọn họ có thể đem cái này loại đặc sắc phát huy mang đến World Cup sân bóng. Nghe Maurice hưng phấn lời nói, bên cạnh Raman có chút không đúng lúc nghi dội nước lạnh. Ách, tuy rằng kiến tạo cùng sút gôn đều là nước Anh cầu thủ, nhưng là ở vừa nãy trong tiến công, Bailey cùng Valencia cũng biểu hiện rất xuất sắc. Bọn họ cũng vì vừa nãy tiến công làm ra rồi cống hiến. Hơn nữa, vừa mới kiến tạo cầu thủ Carrick, hắn cũng không có trúng tuyển trước mấy ngày sau ghép World Cup danh sách lớn. Hắn là sẽ không xuất hiện ở World Cup trên sàn thi đấu. Nghe được Raman câu nói này, Maurice có chút nhụt chí. Vừa mới nhìn thấy đặc sắc vào bóng kích động sức lực mà. Lập tức không có, hắn có chút phàn nàn mà nói. Kỳ thật dựa vào Carrick tốt như vậy trạng thái, hắn tuyệt đối xứng với đội tuyển quốc gia Anh. Chi này quốc gia trong đội cơ hồ đều là người trẻ tuổi. Nếu như có Carrick cái này loại có kinh nghiệm lão nhân trúng tuyển, đối đội tuyển Anh World Cup hành trình tuyệt đối có chỗ tốt. Raman hai tay mở ra, ai bảo ngươi không phải là Southgate đâu. Lúc này hai người không nói gì nữa. Bọn họ nhìn lấy trên sân bóng chúc mừng MU cầu thủ ngẩn người. Như có điều suy nghĩ, mà trước máy truyền hình rất nhiều nước Anh fan hâm mộ. Nghe được lời của bọn hắn, cũng cảm thấy trong lòng có chút thương cảm. Đúng vậy à, lần này không chỉ có Carrick không được tuyển rồi đội tuyển quốc gia Anh. Cái khác mấy tên lão tướng vậy không thể đi theo Southgate đi Nga. Lần này World Cup hành trình, đội tuyển Anh đến tột cùng có thể đi bao xa đâu. Trước máy truyền hình fan hâm mộ thế nào cân nhắc, Kim Tiger không rõ ràng. Bất quá hiện trường fan hâm mộ là thế nào chúc mừng, hắn lại toàn bộ nhìn ở trong mắt. Lúc này cả tòa sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Nhất là Ferguson khán đài, càng là như là vang sấm một loại hưng phấn. Ở bắc dưới khán đài, MU cầu thủ lần nữa nhấc lên rồi áo, lộ ra rồi chúc phúc Ferguson tước sĩ lời nói. Toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô lôi động, hướng bọn họ anh hùng thăm hỏi. Bên sân Kim Tiger vậy hết sức cao hứng, hắn hướng về phía Valencia giơ ngón tay cái lên, mà Valencia vậy dựng thẳng lên song ngón tay cái, hướng Kim Tiger biểu đạt kính ý. Ở cái này vào bóng không lâu, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. MU cầu thủ mang theo hai bóng dẫn trước ưu thế, cao hứng bừng bừng mà trở về thay quần áo phòng, mà Man City cầu thủ thì lộ ra 10 phần ủ rũ, thậm chí có chút đi lại tập tễnh, chậm rãi hướng cầu thủ thông đạo bên trong đi đến. Ở MU trong phòng thay quần áo, Kim Tiger biểu dương các cầu thủ biểu hiện. Bọn tiểu nhị, các ngươi hiệp một tranh tài biểu hiện rất tốt. Ta rất hài lòng. Ta nói hài lòng, không hề chỉ là hai bóng dẫn trước ưu thế. Ta hài lòng nhất chính là bọn ngươi bình ổn biểu hiện. Bất luận tiến công vẫn là phòng thủ, các ngươi làm đều rất tốt. Không chỉ có chỉnh thể phối hợp xuất sắc, hơn nữa ở mấu chốt tiến công trên, còn có thể ép tới ra ngoài, rất không tệ. Tiếp theo, Kim Tiger biến ảo thuật một loại móc ra một sấp báo chí. Ở thay quần áo phòng liền bắt đầu rồi đọc báo thời gian. Bọn tiểu nhị, cái này trận đấu trước đó, có rất nhiều truyền thông đều đối ta bài binh bố trận sách ra rồi nghi vấn. bọn họ nói cái gì? Các ngươi nghe một chút. Daily Telegraph nói, ở này trận cup FA trận chung kết, Kim Tiger thế mà phái ra rồi nhiều tên dự bị cầu thủ. Bọn họ căn bản không có khả năng thắng được tranh tài. Những này MU hai đội cầu thủ khó nói có thể lật tung mạnh mẽ Man City sao? Kim Tiger nhất định sẽ vì mình cuồng vọng tự đại mà trả giá đắt. Còn có cái này một phần The Time nói, xem ra Kim Tiger mục tiêu là Champions League trận chung kết. Hắn không có ý định ở này trận cup FA trận chung kết bên trong tốn hao quá nhiều tinh lực. Từ hắn bài binh bố trận liền có thể nhìn ra được. Đoán chừng Guardiola có thể thu hoạch một cái MU không cần quán quân rồi. Bọn tiểu nhị, ngươi nghe một chút bọn họ đều đang nói cái gì? Bọn họ đều đang nói các ngươi thủ phát đăng tràng. Cái này trận đấu thua không nghi ngờ. Ta hiện tại muốn nói cho các ngươi. Những lời này đều là vô nghĩa. Chó má, ta đã sớm nói, MU không có cái gọi là chủ lực cùng dự bị. Ai trạng thái tốt, ai liền thủ phát ra sân. Trong khoảng thời gian này các ngươi đang huấn luyện bên trong biểu hiện ra rất tốt trạng thái. Ta tín nhiệm các ngươi có thể thắng xuống cái này quán quân. Không chỉ có như thế, cái này cup FA trận chung kết cũng là các ngươi các vị một trận thắng được đến. Từng bước một chật vật đi đến nơi này. Hôm nay cup FA trận chung kết chính là các ngươi lộ ra tài hoa sân khấu. Bọn họ nói cái gì? Ta vì rồi Champions League từ bỏ rồi cup FA. Đây càng là chó má. Ta từ trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu liền nói với các ngươi qua. Chúng ta mục tiêu là cái gì? Các ngươi nói cho ta biết. Các cầu thủ chăm miệng một lời mà trách móc nói. Là bảy quan vương. Kim Tiger vỗ đùi. Nói rất hợp rồi. Không sai. Chúng ta mục tiêu là bảy quan vương. Đừng nói là cúp FA rồi. Liền xem như siêu cúp Anh cũng không thể ít. Chúng ta muốn sáng tạo không phải là Champions League 3 liên quan kỳ tích. Mà là bảy quan vương 3 liền sự nghiệp to lớn. Bọn tiểu nhị. Các ngươi rất nhiều người ở Champions League bên trong ra sân cơ hội không nhiều. Nhưng nếu như không có các ngươi ở cúp thi đấu cùng thi đấu vòng tròn bên trong cố gắng. Chúng ta vậy đi không đến Champions League cuối cùng. MU là tất cả mọi người MU. MU là các ngươi mọi người MU. Bọn tiểu nhị, cố lên, liều xuống cuối cùng cái này 45 phút đồng hồ. Đem cúp FA lưu lại sân Old Trafford. Kim Tiger dõng dạc, để các cầu thủ đều vô cùng hưng phấn. Scone nhìn lấy các cầu thủ, trong lòng cảm khái vô hạn. Ở Kim Tiger thủ hạ, mỗi một cầu thủ đều có thể tìm tới chính mình vị trí, thực hiện chính mình giá trị. Mà MU mỗi một hạng quán quân, mỗi một trận thắng lợi, đều là dựa vào tất cả trên sân cầu thủ cố gắng. Dưới trận cầu thủ phục xuất lấy được, thiếu một thứ cũng không được. Nghe Kim Tiger kích động lời nói, tự liền Scone cùng Phi Lần đều cảm xúc bành trướng. Hận không thể tự mình mặc giáp trụ ra trận. Theo Man City là một cuộc. Giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc rồi. MU tướng soái đi ra rồi thay quần áo phòng. Bọn họ cùng Man City cầu thủ ở thông đạo trong gặp nhau. Thế nhưng là không có người vẫy gọi hô. Tự liền bình thường ở quốc gia đội quan hệ không tệ McGuire cùng Stone. Erlie cùng Sterling. Tất cả đều gặp thoáng qua. So như người qua đường, hai bên đều tích đủ hết một cỗ sức lực, chuẩn bị nửa trang sau ở trên sân ngạnh bính một trận. Kim Tiger nhìn cách đó không xa Guardiola, tuy rằng đi ra rồi thay quần áo phòng, nhưng là hắn vẫn còn theo chính mình trợ lý huấn luyện viên trao đổi cái gì. Xem ra bọn họ nửa trang sau hẳn là làm xảy ra điều gì cải biến. Bất quá cái kia có quan hệ gì đâu. Hiện tại dẫn trước là MU, chiếm cứ ưu thế cũng là MU. Hơn nữa nửa chặng sau Kim Tiger cũng sẽ làm ra chiến thuật trên cải biến. Ứng đối với kế tiếp biến hóa, Guardiola,